Chương 1310, nàng cảm thấy nàng và tội có một loại nào đó liên hệ. Thật sao? Thương Ngự Bất Dạ nghe vậy cao hứng nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Ân. Bắc Minh Dạ gật gật đầu, xem như đáp lại Thương Ngự Bất Dạ. Thấy vậy tình huống, Thương Ngự Bất Dạ tức khắc phân phó ma chuẩn bị Trọng Nguyệt ba người bọn họ cho ở tại trong ma cung ở lại. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, có thời gian liền cùng hắn nhiều ở chung đi, Bất Dạ thực cực kỳ quan tâm ngươi người đại ca này. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, khoe miệng hiện lên một nụ cười. Bất Dạ khi còn bé cũng rất kể cận hắn. Chỉ là về sau hắn thường xuyên sẽ rời đi, mỗi lần hồi đến thời gian không dài, về sau đem Bất Dạ QNZ đưa ra ngoài lịch luyện. Cho nên hai người quan hệ mới không có lấy trước như vậy tốt, chỉ là Trọng Nguyệt nói đúng, Bất Dạ vẫn để tâm hắn. Mà hắn đối với Bất Dạ, QNZ vẫn để tâm. Ba người ngồi ở trong lương đình, Bất Dạ sau khi ra ngoài không một hồi trở về. Nhìn thấy bọn họ đều ở, liền đi tới. Thương Ngự ma tộc chi địa là cái rất không sai chỗ, QNZ có rất nhiều xinh đẹp địa phương, đại ca biết rõ, Trọng Nguyệt ngươi và Dạ Sát có thể cho đại ca mang các ngươi đi xem một chút, ta và các ngươi cùng đi. Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát nghe vậy, nhìn Bắc Minh Dạ một chút, sau đó cùng nhau rời đi ánh mắt. Để cho Bắc Minh Dạ dẫn bọn họ đi, Dạ Sát căn bản là không muốn nói chuyện, để cho Bắc Minh Dạ mang Trọng Nguyệt một người không sai biệt lắm. Dẫn hắn. Đoán chừng Bắc Minh Dạ là một vạn cái không nguyện ý gặp ba người đều không nói gì, Thương Ngự Bất Dạ có chút buồn bực, các ngươi không muốn đi xem một chút sao? Nghe nói như thế, Trọng Nguyệt lắc đầu, sẽ đi, chúng ta muốn đi thời điểm sẽ nếu Bắc Minh Dạ mang bọn ta đi. Thương Ngự Bất Dạ nhẹ gật đầu, nhìn xem ba người nói, ta đã để cho Bạch Quỷ đi đón Bất Tuyết, cũng không biết Bất Tuyết cùng Quang Diệu sự tình nên xử lý như thế nào. Thần Vương muốn cưới công chúa ma tộc làm hậu, vấn đề này lại là lần đầu tiên. Không nói trước ma tộc bên này, liền thần tộc bên kia nhất định sẽ đại lực phản đối. Hắn kỳ thật QNZ không đồng ý chuyện này, bởi vì không muốn để cho Bất Tuyết nhận ủy khuất. Nàng đã bị giam cầm đã nhiều năm như vậy, hắn hy vọng Bất Tuyết về sau có thể tự do tự tại sinh hoạt, mà không phải bị giam cầm, bị trói buộc. Chuyện này, để cho Bất Tuyết tự mình xử lý. Bác Minh Dạ bưng trà uống một ngụm, nhìn xem Thương Ngự Bất Dạ nói ra, ngươi sự tình cũng giống như vậy. Thương Ngự Bất Dạ nghe vậy ngẩn người, không phản ứng kịp Bắc Minh Dạ nói lời này ý nghĩa. Chỉ là ở không lâu tương lai, Thương Ngự Bất Dạ liền minh bạch lúc trước đại ca của mình vì sao lại nói câu nói này. Bốn người ngồi ở trong lương đình trò chuyện một hồi, sắc trời chậm rãi đen xuống, Trọng Nguyệt mấy người liền cắt từ hồi đi đến trong phòng nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua bên ngoài bầu trời sắc, ai, cũng không biết tiểu mập mạp có thể hay không tịch mịch. Có thể hay không nhớ nàng cái này quá khứ thức chủ nhân. Chỉ là nàng có chút nhớ tiểu mập mạp. Mới trở về một chút thời gian liền muốn, về sau chẳng phải là sẽ càng thêm tưởng niệm nàng trước đó đem Lạc Lạc giao cho đại ca bọn họ. Đại ca bọn họ trở về thời điểm khẳng định QNZ đem Lạc Lạc mang về. Lạc Lạc QNZ liền có thể gặp được ca ca của mình. Trước đó đều quên hỏi đại ca bọn họ Lạc Lạc thế nào. Bất quá không có việc gì. Chờ trở về đi thời điểm liền có thể nhìn thấy Lạc Lạc. Tại Nguyệt Chi giới nơi đó thời điểm, nàng ngừng nghĩ bọn hắn. Trong đầu hình ảnh biến đổi, liền xuất hiện tội dung mạo. Nghĩ đến tội, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Tội trước đó tại Nguyệt Chi giới lại nhiều lần xuất hiện đều là bởi vì nàng. Mơ hồ trong đó, nàng cảm thấy nàng và tội có một loại nào đó liên hệ, nhưng là lại không nói ra được là cái gì.